Chọn tình, chương 11, góc truyện audio.com. Ngày qua ngày mọi chuyện xảy ra vẫn rất bình thường, Kagome đã nhận ra tình cảm hiện tại của mình. Hôm nay cô quyết định tỏ tình dù biết đáp án sẽ không như mong đợi. Tự nhiên đang yên đang lành sao Kagome lại tỏ tình nhỉ? Thực ra là hôm nay trường có tổ chức vui chơi 3 ngày 2 đêm, nhân cơ vụ đi tham qua đầy lãng mạn này tỏ tình luôn. Các lớp chú ý nhớ đếm cho đủ tỷ số của lớp thiếu ai thì báo cáo cho trường biết nghe chưa? Lớp nào cũng chăm chú tập trung mọi người lại, và lớp của Kagome thiếu Inuyasha nhân vật chính trong công cuộc tỏ tình của Kagome cô đã sắp xếp rất kỹ càng. Thế mà Inuyasha lại không tới, thất vọng thiệt. Lớp thiếu Inuyasha thưa cô tổng phụ trách. Inuyasha, thế thì không sao, nói xe xuất phát được rồi, cậu ta con của hiệu trưởng mà không lạc đâu chắc cúp học chứ gì. Cứ thông báo với tài xế là đủ rồi, xuất phá thôi. Dạ, Inuyasha không tới, thế thì mình cố gắng làm gì? Uổng công mình chuẩn bị mọi thứ rồi chứ. Thế rồi Inuyasha đã xuất hiện không bằng cửa chính mà bằng cửa sổ ngay chỗ Kagome ngồi, cậu ta nhảy vô luôn. Inuyasha, Kagome ngạc nhiên, tôi tới rồi đây. Inuyasha, cậu ngầu quá, giỏi luôn, đám con trai vỗ vai khen ngợi. Bổn thiếu gia ta đây không ngầu mới lạ. Cậu tới ngồi kế Kagome khiến cô ngơ ngác. Cậu ngồi đây, nhìn lại coi trên xe còn chỗ không? Không ngồi chỗ này, không lẽ ngồi trên nóc xe? Tôi thấy chỗ đó hợp với một tên như cậu. Không biết nói gì cho tử tế, Kagome thốt ra một câu cực kỳ bình thường. Con nhỏ này, nếu còn chỗ tôi sẽ không bao giờ ngồi đây. Mong lần sau rảnh chỗ vào. Nói thì oai gớm nhưng trong đầu thì không như thế. Chết rồi, chuẩn bị tỏ tình mà ăn nói như thế à? Kagome mi ngu cũng vừa thôi chứ, lỡ cậu ta từ chối thì sao? Chắc chắn 100% là từ chối rồi. Cuối cùng cũng tới nơi, bây giờ thì tới giờ chơi thôi. Tất cả học sinh tách nhóm ra đi chơi cùng nhau, thế là Inuyasha và Kagome tạo thành nhóm, vì lúc này họ chỉ trâu nhau thôi chứ không còn ghét lắm nữa, vẫn chơi. Cùng, Inuyasha đi thôi, Kagome mỉm cười nắm tay dẫn một tên tẻ nhạt như Inuyasha đi chơi. Hơi ngại nhưng Inuyasha cũng chẳng phản ứng gì, thế là đi theo. Đây là lần đầu họ đi riêng như thế này, chắc sẽ vui lắm đây. Đầu tiên họ cùng tới quán mũ dày tùm lum đó. Cái này chắc hợp với cậu. Kagome nhắm ngay cái mũ lưỡi chai màu đỏ dành cho Inuyasha, nhìn cũng tương đối hợp. Chắc cũng được, thế tôi mua tặng cậu. Kagome định tới tính tiền thì Inuyasha đội lên đầu cô một cái mũ cùng loài nhưng màu xanh biển. Cái này cũng rất hợp với cô. Cậu ta cố ý quay mặt đi để che sự ngại ngùng. Cặp này kiêu cực kỳ luôn. Kagome cầm chặt cái mũ đỏ mặt nhưng lại cố bình tĩnh lại đội mũ cho Inuyasha. Đẹp lắm đó Inuyasha. À ừm, họ cứ thế đi từ cửa hàng này đến cửa hàng khác thật vui. Nếu ngày nào cũng như thế này thì chẳng còn gì để chê nữa rồi. Đến trưa họ ghé vào một quán ramen ngồi ăn, chủ quán đưa từng tô ra vui vẻ nói. Hai đứa cặp hợp thật luôn á. Thấy hai đứa vui vẻ như thế bác giảm cho 10. Inuyasha và Kagome đều đỏ mặt chối. Đâu bạn thôi, mấy người yêu gì đâu. Giới trẻ bây giờ hiếm mấy người ngại như thế à nha. Chúc hạnh phúc, bà chủ quá trêu, làm gì có, bà cứ nói quá. Hơi đỏ mặt nhưng Kagome cứ liếc sang nhìn Inuyasha, thực ra nếu được làm người yêu của Inuyasha thì hạnh phúc hết phần nói luôn. Càng ngày cô càng có nghị lực để tỏ tình với Inuyasha. Ăn xong khi ra khỏi quán, Kagome quyết định dẫn Inuyasha tới chỗ thiệt là vắng người. Khi tới nơi, Kagome quay lại nhìn thẳng Inuyasha, cô hơi hồi hộp. Chuẩn bị tinh thần khá là mất thời gian đó. Chúng ra đây làm gì Kagome? Inuyasha ngu dốt hỏi. Thực ra tôi có chuyện muốn nói với cậu. Một chuyện rất nghiêm túc. Gì mà nghiêm trọng thế, về rồi nói cũng đờ si mà. Tôi thích cậu, Kagome nhấn mạnh, lại đùa như lần trước à, không giỡn như thế nữa đâu nghe. Inuyasha ngạc nhiên cũng hơi đỏ mặt. Tôi nghiêm túc thật đó. Kagome không ngại ngùng gì nữa mà rất nghiêm túc. Inuyasha đỏ mặt và kinh ngạc, cậu không biết phải trả lời như thế nào nữa. Thực sự cậu cũng thấy mình có để ý Kagome, nhưng chắc là vì giống Kikyo thôi. Nhớ lại Kikyo đối xử với cậu như thế nào thì Inuyasha liền không tin vào tình yêu nữa. Cậu đã từng thề sẽ không yêu bất kỳ ai. Thề sẽ không tin ai nữa. Dù là đứa con gái nào đi nữa. Kagome, tôi đã thề sẽ không bao giờ yêu bất cứ ai. Cuộc sống này toàn là giả dối, tôi sẽ không bao giờ tin và yêu một cô gái nào cả. Có phải là vì cô gái mang tên Kikyo? Nếu là thế thì sao? Phải chính cô ta đã cho ta biết thế giới này giả dối như thế nào? Cũng chính cô ta đã cho ta biết là không được tin tưởng vào bất cứ ai. Thật sai lầm Inuyasha, cậu không thể vì một cô gái mà mù quáng như thế. Tôi thích cậu, tôi sẽ cho cậu hạnh phúc, tôi thề trên sinh mạng này tôi sẽ không bao giờ phản bội cậu như Kikyo. Trên đời này không phải ai cũng xấu, chỉ là cậu không gặp được người tốt thôi. Nghe xong lời Kagome nói, Inuyasha bỗng giận. Chưa gặp được người tốt, cô có biết rằng Kikyo tuyệt vời như thế nào không? Cô ấy vừa hiền vừa xinh hơn bất cứ ai. Cậu ấy là tuyệt vời nhất. Cô không đủ để so sánh với Kikyo, cô ấy là người tuyệt vời nhất. Là người khiến tôi yêu say đắm. Tôi đã hy vọng sẽ ở cạnh cô ấy suốt đời, vậy mà cô ấy lại phản bội tôi. Cô ấy chỉ lớn hơn tôi có 3 tuổi mà cô ấy lại kết hôn trước tôi. Cô ấy đã phản bội mọi thứ tôi dành cho cô ấy. Tôi đã yêu cô ấy cực kỳ chân thành, thế mà tôi nhận được gì? Một thiệp cưới và lời xin lỗi, nó liệu có xứng đáng? Trong khi tôi dành mọi thứ cho cô ấy mà cô ấy còn phản bội tôi, thế thì có gì chắc chắn rằng Kagome sẽ không phản bội tôi chứ? Tôi sẽ không phản bội Inuyasha. Tôi sẽ luôn ở đây ở cạnh cậu, dù khó khăn đến đâu tôi cũng sẽ khiến cậu yêu tôi. Tôi có thể không được đẹp như Kikyo, không hiền dịu, không nữ tính hay tuyệt vời với cô gái mà cậu dành trọn trái tim, nhưng tôi sẽ khiến cậu hạnh phúc và vui vẻ theo cách của tôi. Tôi không bỏ cuộc đâu, tôi đã yêu cậu nên tôi sẽ chờ cho tới khi cậu chấp nhận tôi. Inuyasha, tôi mãi mãi yêu cậu, đó là lời thề của tôi. Những giọt nước mắt rơi trên hàng mi, tôi sẽ mãi đợi cậu, chờ cho tới khi ba mẹ cậu chấp nhận mối quan hệ của hai ta. Vì tôi sẽ mãi mãi yêu cậu. Giọng nói và nụ cười của Kikyo hiện rõ trong đầu Inuyasha. Cậu vẫn còn yêu quá nhiều cô gái ấy. Bị người yêu phản bội, cậu chẳng còn tin vào thế giới này nữa, nhưng Kagome lại giúp cậu có lại niềm vui một lần nữa. Cô gái ấy đã khiến cậu nhớ về khoảng thời gian hạnh phúc với Kikyo. Nên cảm ơn hay hận cô bé này đây Kikyo? Đồ ngốc, em đừng có yêu anh. Cô sẽ đau khổ đó, tôi không chịu được đâu. Tôi có người yêu, đừng khiến tôi áy náy vì cô. Inuyasha buồn nói, hình như cậu cũng có tình cảm với Kagome mất rồi, thấy cô khóc cậu không chịu nổi rồi. Nhưng trái tim đã bị tổn thương không thể lành được nữa. Đó chỉ là những gì cậu vẫn thường nghĩ thôi, nhưng tờ tiền rách khi dán lại giá trị của nó vẫn chẳng thay đổi. Inuyasha, chỉ cần cậu mở lòng một lần cho tôi chạm thấu trái tim cậu, tôi sẽ giúp cậu xóa nhòa nỗi ám ảnh về Kikyo. Dù không thể xóa hoàn toàn nhưng ít nhất tôi vẫn có thể cho cậu sự yên bình. Kagome, cho tôi thời gian. Inuyasha bước tới ôm lấy Kagome vào lòng, đến cậu còn không hiểu cảm xúc của mình thì ai có thể hiểu nó đây. Kikyo chỉ mình cô ấy, nhưng cô ấy ra đu rồi đâu còn tồn tại. Mình phải cho Inuyasha gặp Kikyo, mình phải khiến họ gạt bỏ hiểu lầm, dù sao Kikyo cũng đã có chồng. Ngày mai một cơn bão tuyết sẽ kéo tới vùng núi Hishima, các người chú ý lúc 6 giờ đến 10 giờ tối tuyệt đối đừng ra khỏi nhà để tránh cơn bão tuyết này. Nhớ mang áo quần thật ấm để bảo vệ sức khỏe của mình và con cái. Ngày mai các em phải về nhà trọ trước 5 giờ 30 p, nghe rõ chưa? Cô chủ nhiệm nói, dạ, cả lớp đồng thanh. Kagome, cậu và Inuyasha đi đâu cả ngày thế? Yuzu nói, không có gì đâu, chỉ là mua chút đồ thôi mà. Nghe bạn hỏi thế là Kagome chạy đi luôn, cô không muốn nhớ lại chuyện Inuyasha ôm mình. Cô muốn quên nó, cô nhớ lại là không tin là mình lại bạo dạn đến cỡ đấy, mai sẽ là ngày bão tố đây. Ngày mai buổi sáng mát mẻ và đặc biệt là tuyết rơi rồi mọi người đều rất vui mừng. Đi trượt tuyết thôi anh em. Cả lũ đều ùa ra đường nghịch và trượt tuyết. Kagome chẳng ngoại lệ, cô trượt đẹp như đang múa trên nước Ý. Tuyết cứ bay tung tóe, còn cô thì trượt liên tục từ bên này sang bên kia, hình này sang hình khác, thật là vui quá đi mà. Đừng đùa chứ, Kagome từng tham gia cuộc thi trượt tuyết quốc gia đó chứ không đùa. Cô đạt được hạng 3 dù rất giỏi nhưng hạng nhất và hạng 2 được nói là cực kỳ giỏi, cô chỉ thua tên hạng 2 một chút nhưng lại bị cách xa bởi cô gái. Đạt hạng nhất, ba người bỏ xa mấy người kia cứ như chỉ họ thi với nhau, mấy người kia giỏi nhưng vẫn không bằng họ, đáng tiếc quá. Và nghe nói cô gái ấy đã đạt giải nhất toàn thế giới một cách tuyệt đối. Trận đó hạng nhất là một cô gái và hạng hai là một chàng trai, cũng khá lâu rồi nên cô không nhớ rõ tên hay khuôn mặt nữa, nhớ chàng chả có mái tóc bạc kim. Đẹp cực kỳ hơn tóc của cô nữa kìa. Và rồi một bóng người trượt tuyết đi ngang qua Kagome, quay lại một hình ảnh quen thuộc đã lặp lại. Một cậu bé với mái tóc bạc kim nhảy nhót trên tuyết. Đừng nói là người ấy nha. Cậu con trai đã đánh bại Kagome trong cuộc thi trượt tuyết. Mình phải đuổi theo mới được. Dù cố gắng hết sức nhưng Kagome vẫn có thể đuổi kịp cậu ta, chắc do trình độ của cô đã giảm sút rồi. Đi vòng vòng liên tục cuối cùng thì cũng về lại nhà trọ, nhưng trên đường Kagome bị vấp phải cục đá, thế là xui xẻo rơi xuống vách núi luôn. Trong cái rủi có cái may, rơi xuống vách đá khá thấp nên Kagome chỉ bất tỉnh và chảy chút máu đầu chứ chưa chết. Xui nhưng vẫn may, đó là người Việt Nam. Tuyết lại rơi lần nữa kèm theo gió bão giống như dự báo thời tiết, nhưng Kagome vẫn không tỉnh lại, nguy thật rồi. Đã tới 6 giờ tất cả mọi người đều tập trung ở nhà trọ, chỉ riêng Kagome là chưa về, mọi người bắt đầu lo lắng. Mãi đứng ngồi không yên, Inuyasha quyết định đi tìm Kagome trong trời bão tuyết dữ dội. Vừa lạnh vừa tối nhưng Inuyasha vẫn không bỏ cuộc mà cố gắng tìm Kagome. Vậy tìm thấy Kagome bất tỉnh ở dưới vách đá, vô cùng lo, Inuyasha nhảy xuống bế Kagome. Người cô lanh như băng, Inuyasha lấy áo quàng cho Kagome và cõng cô về. Trên đường về, Kagome tỉnh dậy. Cô vội áy náy, xin lỗi Inuyasha, tôi làm phiền cậu rồi. Giờ này còn son lỗi lầm cái gì? Chúng ta phải tới nhà trọ thôi. Quả nhiên tôi không nhìn lầm người. Yêu cậu là một lựa chọn đúng đắn. Trải qua bao gian nan khổ sở trong bão tuyết, cuối cùng Kagome và Inuyasha cũng tới được nhà trọ. Mọi người đều vui mừng. Kagome, Inuyasha, hai người không sao chứ? Không kịp trả lời gì cả, hai ngã xuống ngủ luôn. Cách chương.